Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, không thể cùng nhau đùa giỡn. Đưa Quách Đông Nhi đi Liễu Thi Thư nơi đó, sau đó lại đem Diêu Vũ cùng Liễu Thanh đưa đến cửa trường học. Hai người nghỉ hè đều vẫn lựa chọn lưu tại trường học. Sau đó, Tô Thần cái này mới về đến nhà. Trong phòng khách, Lâm Vũ Manh nghe được mở cửa thanh âm, vội vàng đứng dậy đi tới nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Tô Thần trên thân thay đổi sau quần áo, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xế chiều đi võ quán dạy một hồi những học viên kia. Lưu rất nhiều mồ hôi, ngay tại cái kia tắm rửa một cái. Đây là La Sơn quần áo. Tô Thần một bên đổi giày, vừa cười giải thích. Lâm Vũ Manh giật mình gật đầu, ôn nhu hỏi, ngươi ăn cơm sao? Còn không có đâu, giúp ta nấu bát mì được không? Tô Thần nụ cười cởi mở đưa này hôn gió. Lâm Vũ Manh cho hắn một đôi đáng yêu bạch nhãn, quay người đi tới nhà bếp. Hôm nay công việc thực tập thế nào? Tô Thần đi đến phòng khách ngồi xuống, thấy Tiểu Hoa Tiểu Bồn chạy đến bên chân lung lay cái đuôi vẻ mặt xuẩn manh lấy lòng, liền đem Tiểu Bồn bế lên vuốt ve đầu chó. Rất tốt, Tần tỷ thư ký dạy ta rất nhiều, mặc dù mệt một chút, nhưng học được rất nhiều thứ. Hôm nay Tần tỷ còn mang ta đi cùng một nhà khác công ty đàm luận cái hợp tác. Bất quá ta quá đần, cũng không có giúp đỡ được gì. Lâm Vũ Manh thuần thục cắt lấy cà chua cùng hành hoa, cười trả lời hắn, không có việc gì, vốn chính là cho ngươi đi học tập lấy kinh nghiệm, có thể học được đồ vật liền tốt. Tô Thần cười cười, đổi vẻ mặt khát vọng Tiểu Hoa vuốt vuốt, nói ra, đến lúc đó chờ ta thần thiên khoa kỹ phát triển, liền giao cho ngươi đi quản lý, ta lại làm không được. Những ngày này nhìn thấy Tần tỷ công tác bộ dáng, cảm giác ta kém quá xa. Lâm Vũ Manh lắc đầu nói, vậy thì có cái gì, ai không phải chậm rãi học được. Tần tỷ vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định không thể so ngươi tốt bao nhiêu. Tô Thần cười trấn an, nói chuyện phiếm bên trong, Lâm Vũ Manh đem một chén lớn thơm ngào ngạt cà chua trứng gà mì thịt bò làm tốt, bưng tới đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà, ngồi tại bên cạnh hắn, nụ cười ngọt ngào nhìn xem hắn ăn như gió cuốn. Manh manh, ngươi cái này chủ nghệ càng ngày càng tốt, đều nhanh bắt kịp ta. Tô Thần mơ hồ không rõ tán thưởng, ta nhìn ngươi chính là muốn trộm lười, về sau đem nấu cơm công tác ném cho ta đi. Lâm Vũ Manh vẻ mặt ta nhìn xuyên ngươi tâm tư nghiền ngẫm biểu lộ, nhưng trên mặt càng thêm sán lạn nụ cười, hiển lộ rõ ràng nàng vui vẻ tâm tình. Cái này đều bị ngươi phát hiện rồi. Tô Thần kinh ngạc liếc nàng một cái. Cái đó là? Lâm Vũ Manh đắc ý dương lên cái cằm, có thể là động tác có chút lớn, chỗ ngực thương thế bị khiên động truyền đến một trận đau đớn. Tô Thần động tác có chút dừng lại, sau đó tiếp tục miệng lớn ăn mì, vẫn chưa để nàng nhìn ra cái gì tới. Đối thần ca, Mạt Mạt buổi chiều gọi điện thoại cho ta, bảo ngày mai 10 giờ sáng đến Ma Đô. Lâm Vũ Manh rót chén nước đặt ở trước mặt hắn, bỗng nhiên xách một câu, nhà đầu này còn biết trở về, vậy ta buổi sáng ngày mai đi đón nàng. Tô Thần vừa cười vừa nói, còn có a, cha mẹ ta để ta trở về ở vài ngày, nói ta được nghỉ hè đều không trở về nhà bồi bồi bọn hắn. Lâm Vũ Manh lại nói, Tô Thần nhịn không được bật cười, tay trái vuốt cằm cảm khái nói, xem ra ta phía trước đề nghị rất sáng suốt a. Lâm Vũ Manh run lên, sau đó mới hiểu được hắn nói lời nói là có ý gì, đỏ mặt đánh bả vai hắn một cái, phía trước cho bọn hắn phương thuốc đều có đúng hạn dùng a. Tô Thần ăn một miếng mì sợi dò hỏi, Lâm Vũ Manh nhếch miệng lên một vòng đường cong, mỉm cười cười nói, bọn hắn đối việc này thật để ý, mụ của ta còn đã bắt đầu ôn tập nuôi trẻ tri thức. Tô Thần sửng sốt một chút, buồn cười giơ ngón tay cái. Nhạc mẫu tốt lắm, ca. Theo đám người đi ra nhà ga Tô Mạt, một cái liền nhận ra cách đó không xa đeo kính đen khẩu trang phất tay lão ca. Kích động kéo lấy Dương hành lý bước nhanh đi tới ôm lấy hắn. Muội, ngươi là ai a? Châu Phi đến. Tô Thần cười trêu ghẹo một câu. Chán ghét. Tô Mạt không cao hứng cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Có chút khẩn trương nhìn một chút chính mình trên cánh tay làn da. Nhíu mày hỏi, thật rất đen. Không có, rất tốt, nhìn xem rất khỏe mạnh. Tô Thần cười vuốt vuốt nàng đầu. Muội muội đi ra ngoài du ngoạn hơn nửa tháng, nguyên bản trắng nõn màu da cũng phơi thành màu lúa mì. Mặc dù nhìn xem là đen chút, nhưng so trước đó càng có thanh xuân sức sống. Vậy là tốt rồi. Chờ ta ở nhà nuôi 2 tháng liền thay đổi trắng. Tô Mạt cười hì hì nói. Tô Thần ca, cùng đi theo đến Mạnh Tư Tư. Nụ cười sán lạn hướng Tô Thần chào hỏi. Còn có Tô Thần nhớ kỹ danh tự Liễu Huyên. Cũng có chút sợ hãi đi theo kêu lên. Ngoài ra còn có 2 tên nam sinh. Ngày đó tại quán ba bao xương đều gặp Tô Thần. Nhìn xem hắn trong mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Nhưng thật không dám giống Mạnh Tư Tư cùng Liễu Huyên dạng này chào hỏi. Các ngươi tốt, Tô Thần cười nhẹ gật đầu đáp lại. Ngón tay cái chỉ sau lưng. Ta xe ngừng bên kia. Đều cùng một chỗ đi. Mời các ngươi ăn cơm. Thật đi, a hát, quá tốt. Mạnh Tư Tư cũng không khách khí. Hưng phấn reo hò. Ta liền không được, cha mẹ ta cũng nói tới đón ta. Không biết đến chưa, một tên nam sinh cười cự tuyệt, nhìn quanh 2 bên 4 phía. Vậy ta cũng không đi. Vừa rồi cha ta điện thoại đánh tới, trong nhà làm tốt cơm. Một nam sinh khác thấy thế, cũng vội vàng nói khéo từ chối. Tô Thần cũng không có cưỡng cầu, nói lời tạm biệt về sau. Liền dẫn muội muội cùng nàng 2 cái tiểu tỷ muội đi. Ca, manh manh tỷ đâu? Nàng làm sao không đến? Sau khi lên xe, Tô Mạt nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, chơi đều nhanh quên ra. Tô Thần trừng kính chiếu hậu muội muội một cái, nói ra, nàng tại Tần tỷ công ty thực tập đây. Thực tập? Manh manh tỷ không phải mới đại nhất vừa kết thúc à? Nhanh như vậy liền thực tập, có cần phải như vậy? Tô Mạt vẻ mặt không hiểu, nàng muốn đi rèn luyện chính mình. Đây là chuyện tốt, ta còn có thể ngăn cản rồi. Tô Thần cười cười, manh manh tỷ cũng thật sự là thật tốt, kỳ nghỉ còn để cho mình mệt mỏi như vậy. Tô Mạt vẻ mặt tiếc hận lắc đầu thở dài. Mạt Mạt, ngươi cái này không đúng. Chúng ta hẳn là hướng manh manh tỷ học tập mới đúng. Mạnh Tư Tư nghĩa chính ngôn từ phản bác. Cứ việc trong lòng là tán thành Tô Mạt, nhưng ở chính mình thần tượng trước mặt, cái kia nhất định phải là một cái cố gắng truy cầu tiến tới hình tượng. Liễu Huyên cũng là phụ họa dùng sức gật đầu. Các ngươi, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem 2 cái có chút lạ lẫm khuê mật. Đây là 2 ngày trước mới thương lượng với nàng đại học muốn làm sao thật tốt chơi đùa tiểu tỷ muội. Ta quyết định, ta cũng muốn hướng Tô Thần ca cùng manh manh tỷ học tập. Để cho mình biến thành một cái chăm học tiến tới. Ưu tú thành thục sinh viên. Mạnh Tư Tư sắc mặt nghiêm túc nói. Ta cũng thế. Liễu Huyên gật đầu phụ họa. Tô Mạt có chút mở lớn miệng nhỏ. Trợn mắt hốc mồm. Ha ha. Tô Thần từ sau xem kính quan sát đến 3 nữ hài giao lưu. Nhịn không được cười to nói. Nói tốt, Mạt Mạt, nhìn một cái ngươi đồng học cái này giác ngộ. Thật tốt học một ít. Tô Mạt im lặng trợn trắng mắt. Nói đi, 2 người các ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta cái này học tập tấm gương thật tốt mời các ngươi ăn trực một bữa. Tô Thần hào sảng, vừa cười vừa nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.